Thôn Thiên, chương 699, Hỗn Thiên Hồ Lô Nguyên Linh, góc truyện audio.com, quang hoa chợt lóe, Thái Ất Độn Kính tiến nhập một mảnh không gian bạch lượng, chung quanh vờn quanh ngũ thải vân trôi. Trong không gian này, huyền phù rất nhiều ngọc thai, trên ngọc thai, ngồi xếp bằng già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái, cư nhiên có trên trăm vị. Thái Ất Độn Kính vừa hiện thân, những người này nhất thời đều chào hỏi. Thái Ất tới đây nói, một gã lão già cười hướng Thái Ất Độn Kính ngoắc. Dương Lăng bị Thái Ất Độn Kính giấu trong động thiên, nhưng có thể thấy cảnh tượng bên ngoài, hỏi. Lão nhi này là vật gì vậy? Lão này là Thái Linh Tán Nguyên Linh, Thái Linh Tán cũng là tiên thiên chân bảo, am hiểu chóc địch. Vấn Thiên trả lời, rồi chạy tới đối diện lão giả ngồi xuống. Thái Linh, chẳng biết hôm nay có cái gì tốt để đùa. Thái Ất Độn Kính cười hỏi. Thái Linh Tán ha hà cười. Hôm nay, chuẩn bị một lần nữa thương định tiên thiên chư bảng. Thái Ất Độn Kính cười nói. Quả nhiên rất vui, chẳng biết ta lúc này có thể bài danh bao nhiêu. Dương Lăng vội vã hỏi, cái gì là tiên thiên chư bảng? Tiên thiên chư bảng, bao gồm linh bảng, chân bảng, huyền bảng, là đem tiên thiên linh bảo, tiên thiên chân bảo, tiên thiên huyền bảo, các bảng đem toàn bộ đồng tầng thứ tiên thiên chi bảo, dựa theo thực lực tiến hành bài danh, liệt ra ba bảng. Dương Lăng hỏi, Thái Ất Độn Kính có thể bài danh bao nhiêu? Tam thanh đại thế giới, bao gồm tiên giới ở bên trong, xuất thế cùng chưa xuất thế tiên thiên chi bảo, có 360 cái tiên thiên linh bảo, tiên thiên chân bảo 64 cái, tiên thiên huyền bảo 12 cái. Về phần tiên thiên tạo hóa chi bảo, đó là cực nhỏ cực ít, chỉ có 3. Dương Lăng vừa nghe xong, cũng hiểu được tiên thiên chi bảo quả nhiên chân quý, toàn bộ cũng bất quá hơn 400 cái. Thái Linh Tán cùng Thái Ất Độn Kính đang nói thì, bỗng nhiên khuôn mặt biến đổi. Chủ nhân có việc ta đi trước. Chợt lóe lên biến mất, lão nhi này bị người tế luyện cũng không phải tự do thân. Thái Ất nói rằng, chung quanh càng ngày càng nhiều tiên thiên chi bảo nguyên linh xuất hiện. Những tiên thiên nguyên linh này, đa số cùng Thái Ất quen biết cùng tiến lên chào hỏi. Ở giữa, đột nhiên có một thiếu nữ, dung tư bất phàm, phình phính thướt tha mà đi tới cười nói. Thái Ất ngươi thế nào rảnh rỗi tới đây? Thái Ất hướng Dương Lăng nói. Cô già, nàng là thất sát kiếm nguyên linh tiên thiên linh bảo, nàng ngày thường khả ái, kỳ thực rất hung ác. Hôm nay nhàn lai vô sự, đến gặp một lần chư vị lão hữu. Thái Ất cười nói, thất sát kiếm hì hì cười. Hôm nay vừa vặn, hồ lô lão nhi kể chuyện mới mẻ, chúng ta đều đi nghe một chút. Vừa nghe xong, Thái Ất vội vàng nói, được được chúng ta cùng đi. Đồng thời đối với Dương Lăng nói rằng, cô gia, hồ lô lão nhi tên là Hỗn Thiên Hồ Lô, là một kiện tiên thiên huyền bảo, sống vô số năm, biết rộng rãi thiên hạ sự, không chỗ nào mà không hiểu. Nói xong, Thái Ất cùng thất sát kiếm hướng một phương hướng độn đi, không lâu sau, liền thấy một cái ngọc thai diện tích thật lớn. Ngọc thai rộng trăm dặm, trung ương ngồi một lão đầu nhi râu bạc trắng, mặt tròn ục ịch, một thân xiêm y đỏ thẫm. Chung quanh lão giả tụ tập hơn 10 vị pháp bảo nguyên linh, đều là không tầm thường, tại chung quanh lẳng lặng lắng nghe. Thái Ất Độn Kính đến, khiến lão giả chú ý, vuốt râu cười. Không phải cái kia vừa là tiên thiên linh bảo thăng cấp lên tiên thiên chân bảo Thái Ất Độn Kính sao? Đến đây, ngồi vào bên người lão phu, Thái Ất ba ba đi, góc truyện audio.com, qua cúi người hành lễ, Hỗn Thiên Thái gia, sau đó ngồi vào một bên. Bất quá, Hỗn Thiên Hồ Lô lại nhìn chằm chằm Thái Ất Độn Kính, con mắt cũng không nháy, nói rằng. Thái Ất trên người ngươi thế nào còn dẫn theo một kiện pháp bảo? Dẫn theo một kiện pháp bảo, toàn bộ pháp bảo nguyên linh đều hiếu kỳ mà nhìn về phía Thái Ất Độn Kính, Thái Ất thì ngẩn ngơ. Vãn bối trên người không có pháp bảo, Hỗn Thiên Hồ Lô ha hà cười, làm sao không có, đưa tay một chảo, Dương Lăng bị giấu, bỗng nhiên liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. A, hắn không phải nhân loại tu sĩ sao? Có nguyên linh kêu lên sợ hãi, Hỗn Thiên Hồ Lô buồn cười nói, hắn rõ ràng là một kiện tiên thiên pháp bảo, các ngươi nói như thế nào hắn là nhân loại. Hắn chỉ Dương Lăng, bàn tay hướng thượng vừa nhấc. Dương Lăng liền cảm giác lực lượng trên người thoáng cái bị xả ra bên ngoài, cách người mình hình thành bốn đạo quang hoa, liên tục lóe ra. Bốn đạo quang hoa, phân biệt đại biểu bổn nguyên đại chân lực, cửu huyền đại thánh lực, thập duy đại thần lực, chu thiên đại tinh lực. Các ngươi nhìn xem, đây là bốn đạo tiên thiên khí tức. Nhân loại là sản vật hậu thiên, trong cơ thể làm sao có tiên thiên khí tức. Hỗn Thiên Hồ Lô buông lỏng tay, Dương Lăng khôi phục lại tự do, bốn loại lực lượng trở về trong cơ thể. Thái Ất Độn Kính vốn đang thập phần giật mình, nhưng tai nghe Hỗn Thiên nói như thế, lại thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Hắn chính là một kiện tiên thiên pháp bảo, chỉ là còn chưa thể viên mãn. Mà những pháp bảo nguyên linh còn lại, sau một lúc tinh tế quan sát, có một người nói. Hỗn Thiên Thái gia kiến thức rộng rãi, theo như lời Thái gia thì nhất định không có sai. Chỉ là chúng ta không rõ, hắn rõ ràng là người thế nào lại là tiên thiên pháp bảo. Hỗn Thiên Hồ Lô cười nói, ta nếu là không nói, các ngươi tự nhiên chẳng biết đạo lý trong đó. Trong tam thanh đại thế giới đông đảo nhân loại có 9 tộc loại, trong cơ thể phân biệt chất chứa một loại tiên thiên khí tức. Bọn họ phân biệt là thiên thánh tộc, chân nhân tộc, thiên diệu tộc, u minh tộc, tử hoa tộc, huyền thủy tộc, thái vô tộc, diệu pháp tộc. 9 tộc này, được gọi là cửu đại thánh tộc, kỳ thực đều là huyết mạch tam thanh cổ hoàng. Các ngươi muốn hỏi, bọn họ rõ ràng là nhân loại, trong cơ thể thế nào lại có tiên thiên khí tức? Việc này nói đến thì dài lắm, ngày trước tam thanh cổ hoàng, hắn vốn là một kiện tiên thiên tạo hóa chi bảo nguyên linh, trong cơ thể chất chứa 9 loại tiên thiên khí tức. Trong mỗi loại tiên thiên khí tức chất chứa một loại tiên thiên đại đạo. Hỗn Thiên Hồ Lô chỉ vào Dương Lăng, các ngươi nhìn hắn, trong cơ thể không chỉ có 4 loại tiên thiên khí tức, hơn nữa hắn còn chú luyện thân thể nguyên thần, muốn đem 4 loại tiên thiên khí tức dung hợp lại. Một lời làm giật mình tỉnh giấc người đang mộng, Dương Lăng đột nhiên ý thức được từ khi mở linh đài thế giới, vận chuyển vô thượng hỗn nguyên đại đạo, hắn chẳng lẽ không phải chính là đang đem thân thể nguyên thần coi như pháp bảo chú tạo sao? 24 trọng hỗn nguyên kinh lạc đang từ từ hình thành. Trách không được hắn nói ta là pháp bảo. Trong nháy mắt này, Dương Lăng bỗng nhiên lĩnh ngộ tới rất nhiều bản chất gì đó, đối với ngày sau tu luyện rất có bang trợ. Hỗn Thiên Hồ Lô vừa nói như thế các nguyên linh liền hiểu được. Thái Ất Độn kính hiếu kỳ hỏi, Hỗn Thiên Thái gia, lão nhân gia ngài nhìn một cái, vị bằng hữu này hiện nay. Cốc truyện audio.com, là cái tiên thiên pháp bảo tầng thứ gì? Hỗn Thiên Hồ Lô cười nói, hắn tiềm lực tốt lắm, hôm nay coi như kiện tiên thiên linh bảo, ngày sau thành tựu, ngay cả ta cũng nhìn không ra. Chỉ ít có thể đạt được tầng thứ như ta, trở thành tiên thiên huyền bảo. Dương Lăng đứng lên, hướng mọi người bao quanh thi lễ cười nói. Vãn bối vừa tới đây, thỉnh chư vị dìu dắt. Hỗn Thiên Hồ Lô bỗng nhiên nói, ta nhìn ra được trên người ngươi còn có một loại tiên thiên đại đạo. Dương Lăng trong bàn tay xuất hiện một đoàn quang hoa, bên trong có vô số phù văn đang chạy hỏi. Tiền bối là nói hủy diệt đại đạo sao? Hỗn Thiên hai mắt yên tĩnh, bắn ra hai lũ tinh quang, hỏi. Ngươi từ đâu có được đại đạo này? Dương Lăng, ngẫu nhiên có được, nó vốn là một phù loại. Hỗn Thiên cảm khái nói, đây là hủy diệt đại đạo, cũng là một trong tiên thiên đại đạo. Thiên địa trong lúc đó, chỉ có 800 loại tiên thiên đại đạo, mỗi một loại tiên thiên đại đạo có đúng không ứng với một loại tiên thiên chi bảo. Ngươi một mình trên người cư nhiên lại có 5 loại tiên thiên đại đạo, khiến ta cũng kinh ngạc. Dương Lăng lại có chút suy nghĩ, hướng Hỗn Thiên xá một cái. Đa tạ chỉ điểm, Hỗn Thiên Hồ Lô lúc này nhíu lông mày, nói rằng. Lão Phu nghĩ, ngươi trên người có 5 loại tiên thiên đại đạo có liên quan cực lớn, chỉ là Lão Phu nơi đây còn nhìn không ra. Dương Lăng biết cơ hội khó có được, hướng Hỗn Thiên Hồ Lô này thỉnh giáo rất nhiều chuyện tình của tam thanh đại thế giới. Hỗn Thiên có hỏi tất đáp, nói vô cùng tốt, khiến Dương Lăng có rất nhiều thu hoạch. Ở giữa đó, Dương Lăng hỏi, tiền bối tiên thiên chi bảo, hậu thiên có thể luyện chế hay không, từ đó để thăng thực lực. Hỗn Thiên, đương nhiên có thể, nhưng điều kiện cần cực kỳ hà khắc, ta có một vị lão hữu tên gọi Thái Thượng Tiên Thiên Nhất Khí Lô. Cũng chỉ có tiên thiên nhất khí lô, mới có thể đề thăng lên tiên thiên chi bảo. Dương Lăng nghe xong, lại có chút suy nghĩ. Dương Lăng cùng Thái Ất Độn Kính tại Vạn Bảo Động chơi hơn 10 ngày. Ở giữa đó, Dương Lăng quen biết không ít tiên thiên chân bảo, tiên thiên linh bảo, còn có vài tôn tiên thiên huyền bảo. Những tiên thiên nguyên linh này, đều đem Dương Lăng cũng coi như pháp bảo, cùng hắn rất thân cận. Ngày hôm đó, Dương Lăng cùng Thái Ất Độn Kính rời khỏi Vạn Bảo Động. Hai người vừa ra tới, Vấn Thiên kêu lên, cô ra, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là tiên thiên linh bảo, ha ha. Dương Lăng mắt trợn trắng, ngươi nghe không có rõ ràng, trong cơ thể có 5 loại tiên thiên khí tức khiến Hỗn Thiên lão đầu nhìn sai. Suy nghĩ một chút, nếu thực sự là tiên thiên linh bảo, vậy thì có cái gì lợi? Tiên thiên chi bảo, đồng dạng là sinh linh, trong mắt ta chúng sinh bình đẳng, cũng không phân sang hèn. Vấn Thiên đồng tử cười nói, cô ra nói cũng đúng. Độn đi chốc lát, Thái Ất Độn Kính hỏi, cô ra còn có mấy chỗ khá vui, có muốn đi một chút hay không? Dương Lăng hơi tay, hôm nay hướng Hỗn Thiên tỉnh giáo một hồi, khiến lòng ta có điều sở ngộ. Cô ra ngộ tới cái gì rồi? Vấn Thiên vạn phần hiếu kỳ, vội vã hỏi. Dương Lăng nói, ta trước đây tu luyện, mặc dù có vô thượng hỗn nguyên đại đạo tham khảo, kỳ thực chẳng biết bản chất tu luyện. Mà hôm nay ta minh bạch tu luyện kỳ thực có thể càng trực tiếp đơn giản. Hắn hắc hắc cười, Hỗn Nguyên lão đầu không phải nói ta là tiên thiên linh bảo sao? Vậy lấy luyện khí chi đạo, để đề thăng thực lực. Vấn Thiên lấy, cốc truyện audio.com, làm kinh hãi, cô ra không được, việc này có đại nguy hiểm, Dương Lăng không cho là đúng. Hỗn Thiên lão đầu không phải nói có một kiện tiên thiên huyền bảo tên là Thái Thượng Tiên Thiên Nhất Khí Lô sao? Vấn Thiên hú lên quái dị. Cô ra, người chớ không phải là muốn đi vào trong tiên thiên nhất khí lô cự hình đoán thần hả? Đúng vậy, Dương Lăng mục bắn kỳ quang, ta thời gian không nhiều lắm, phải mau chóng đề thăng thực lực cứu dịch chân ra. Cái biện pháp này, hiện nay mà nói là được nhất. Lúc này, ngữ khí vừa chuyển, Dương Lăng nói. Bất quá, trước đó, ta phải mau chóng đề thăng linh đài phẩm cấp đạt được kim phẩm linh đài. Chỉ có như vậy, mới có thể vào trong nhất khí lô tu luyện. Vấn Thiên nói, nếu như thế cô ra, vào ngay trong động thiên của tiểu nhân tu luyện, đợi kết thành kim phẩm linh đài mới nói. Ai biết Dương Lăng lại nói, nếu muốn linh đài viên mãn, sự tình còn xa lắm không giản đơn như vậy. Trước hết ta phải siêu tập tiên thiên tạo hóa tinh thạch, còn phải tìm được cửu đại thánh tộc ẩn chứa 5 loại tiên thiên khí tức khác. Vấn Thiên đồng tử vừa nghe cười khổ nói, cửu đại thánh tộc muốn tìm cũng không phải chuyện dễ dàng. Dương Lăng hắc hắc cười. Ăn phải ăn từng ngụm, bước đầu tiên tốt nhất là đi tìm tạo hóa tinh thạch. Cách chương.